những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 64, làm thế nào người nhà mới đồng ý cho bạn đi coi concert? Gocchuyenaudio.com, làm thế nào người nhà mới đồng ý cho bạn đi coi concert? Nguồn, Weibo dịch, đi nhia, 1 năm trước đi coi concert của người ta. Mua vé rồi, khách sạn cũng đặt sẵn. Mẹ cũng đồng ý, nhưng mẹ chỉ biết là tôi mua một ngày. Chờ tới nơi tôi mới gọi điện nói xem hết ngày thứ hai rồi con về. Trời cao nước xa, mẹ không đánh được. 2. Ngưỡng mộ những bạn trong comment được đi xem concert từ hồi cấp 2. Giá mà ngày ấy tôi cũng có thể tham gia concert của Jong Bang Shin Ki. Tiếc là tới tận đại học, khi bản thân đã có thể vào Nam ra Bắc, lại chẳng thể thấy họ cùng đứng trên một sân khấu nữa. 3. Tiền trảm hậu tấu sẽ bị đánh đó TT4. Mẹ ơi, cho con mấy triệu, để con mua một hành trình vui vẻ. Một lần thỏa mãn cả thân lẫn ý, một lần hưởng thụ thị giác. Một lần cảm thụ trái tim đập loạn, một hồi kỷ niệm điên cuồng, một lần biến giấc mơ thành hiện thực. Ôi, con mẹ lớn rồi, đây, mẹ cho tiền, làm chuyện gì mà nghe hoành tráng thế con? Đi gặp thần tượng ạ, biểu tượng cảm xúc Pac-Man 5. Tiết kiệm tiền một năm, cố gắng suốt một học kỳ. Mẹ nói nếu thành tích tốt sẽ cho tôi đi chơi. Tới giờ mẹ vẫn không biết tôi đi coi concert, chỉ nghĩ là đi du lịch bình thường thôi. 6. Nếu bạn thích thật thì hãy tranh thủ lúc họ còn ở bên nhau. Nhanh chóng tham gia concert một lần. Tôi bắt đầu hâm mộ từ hồi cấp 2. Lúc ấy SJ vẫn là 13, DB vẫn là 5, S9 vẫn là 9. Tới giờ, cuối cùng cũng có thời gian, có đủ năng lực để đi gặp họ. Nhưng họ lại không trở về với nhau nữa. 7. Tự làm thêm kiếm tiền. Dùng tiền của mình nên không sợ bị mắng. 8. Lúc nào cũng bảo đi du lịch. 9. Đem giá vé bỏ bớt một số không. 10. Cứ học tốt, thì tốt, thành tích tốt là ok mà. 11. Mình thì chọn nói thật. Sau đó giải thích với bố mẹ vì sao mình thích, vì sao mình muốn đi, vì sao mình nhất định phải đi. 12. Cố gắng học tập, để phụ hoàng mẫu hậu biết hâm mộ thần tượng không phải chuyện xấu. Đã vậy, từ khi học tốt lên, mỗi lần xem concert là có trợ cấp. Vả lại, học tốt, sau này tìm việc cũng tốt. Tới lúc đó, dùng tiền của chính mình đi xem. 13. Tiền đi lại còn đắt hơn tiền vé nữa. Biểu tượng cảm xúc Cry 14. Làm thêm vạn tuế. 15. Đám cưới bạn, sinh nhật bạn, đi chơi với bạn, công ty tổ chức hoạt động các lý do thay phiên nhau để dùng. 16. Mua vé concert, đặt vé máy bay, đặt sẵn khách sạn, làm tốt mọi khâu chuẩn bị. Trước khi đi một ngày mới nói, mẹ ơi, mai con đi XXX xem concert, vé vùng các kiểu con đặt hết rồi. Không trả lại được, quan trọng nhất là bạn phải có một người bạn thật thân không ở cùng thành phố. Báo với mẹ bạn rằng bạn tới nhà nó chơi mấy ngày. 17. Dù mình nói kiểu gì thì mẹ mình cũng không cho mình đi xem. Cách chương.